Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 207, đại tiểu thư chân đau. Mà lại, cái này nếu để cho Lâm Vãn Tình biết, đại tiểu thư này theo chơi bóng rổ, tám thành liền biết là chính mình giở trò quỷ, lão bà theo đại tiểu thư thế nhưng là không thế nào đối phó. Vạn nhất hai người kia cọ sát ra tia lửa, cuối cùng không may còn là mình. Cho nên Hạ Minh tự nhiên vô cùng không nguyện ý Giang Lai đi theo hắn đi chơi bóng rổ. Ta cũng không có nói muốn đi theo các ngươi đi chơi bóng rổ. Giang Lai cười tủm tỉm nói, cùng các ngươi những thứ này thối nam nhân cùng một chỗ chơi bóng rổ, ta cái này yếu đuối thân thể, thế nhưng là đánh không lại các ngươi. Ta nói là đến lúc đó ta muốn đi xem các ngươi bóng rổ trận đấu, đi cho ngươi làm đội cổ động thế nào? Phốp, Hạ Minh kém chút ngã nhào trên đất, nhịn không được đậu đen rau muống nói, Giang tiểu thư, ta nhìn vẫn là quên đi. Hạ Minh có chút không quá muốn để Giang Lai đi cho hắn làm đội cổ động, tuy nhiên hắn cũng cho rằng để đại tiểu thư như thế một cái mỹ nữ đi làm đội cổ động cũng thật là một kiện rất phong cách sự tình. Nhưng là đi, vị đại tiểu thư này hành sự quá mức cổ quái. Mà lại, để như thế một vị đại mỹ nữ đi làm đội cổ động, đến cùng ai mới là nhân vật chính a? Khó mà làm được. Ngươi là chúng ta Giang thị tập đoàn hợp tác đồng bọn, bây giờ nhìn đến hợp tác với mình đồng bọn bị người khi dễ, chúng ta Giang thị tập đoàn có thể không nguyện ý. Cho nên lần này ta muốn tham gia, ngươi không có lời oán giận đi. Giang Lai cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh nói, đến, ngươi nói đều có lý, lời nói đều nói đến đây phần phía trên. Hạ Minh chỗ nào bên trong dám không đáp ứng a? Ngươi nếu là không đáp ứng, làm không tốt vị đại tiểu thư này liền lấy hợp tác sự tình đến uy hiếp hắn đây, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Tốt, hôm nay a bản tiểu thư cũng không có hắn sự tình, thì là muốn đến đem cho các ngươi làm đội cổ động. Đã chuyện này đã giải quyết, bản tiểu thư cũng nên trở về. Nói Giang Lai thì đứng người lên. Ai u, thế nhưng là, vừa mới đứng lên, Giang Lai cả người thân thể thì hướng về Hạ Minh ngược lại đi qua. Lúc này Giang Lai kinh hô một tiếng, ta dựa vào. Hạ Minh vội vàng thuận tay ôm lấy Giang Lai. Cái này vạn nhất đập ở nơi nào, vậy coi như phiền phức lớn. Đau, Giang Lai nhịn không được hít sâu một hơi. Đau Giang Lai trên trán đều là xuất hiện từng tia đổ mồ hôi. Nhưng là lúc này Hạ Minh ôm Giang Lai, hai người nằm cạnh gần như vậy, hơn nữa còn thân thể thiếp thân, khiến Hạ Minh rất vô sỉ ảnh. Hạ Minh nhanh lên đem Giang Lai thả tại chỗ ngồi phía trên. Hạ Minh nói, Giang tiểu thư, ngươi không có chuyện gì à? Đau, thật là đau, chân đau. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Giang Lai sắc mặt tái nhợt, sau đó hướng về Giang Lai chân nhỏ nhìn qua, làm nhìn sang thời điểm, phát hiện Giang Lai chân trần vậy mà đều đỏ bừng một mảnh. Hiển nhiên là chân trần thụ thương. Ngươi nói các ngươi nữ hài tử không có chuyện làm sao đều như thế thích mang giày cao gót? Hạ Minh nói ra, ngươi biết cái gì? Giày cao gót có thể đem nữ hài dáng người cùng mỹ lệ càng thêm hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Ngươi không nhìn thấy, mang giày cao gót so không có mang giày cao gót càng thêm có mỹ lệ à? Đẹp mắt là đẹp mắt, có thể là các ngươi nữ hài xuyên lâu giày cao gót, chân này hình đều biến. Hạ Minh im lặng nói ra, vậy cũng muốn mặc. Nữ nhân thanh xuân cứ như vậy hơn 10 năm, hiện tại không mặc, về sau muốn xuyên cũng xuyên không ra mị lực tới. Giang Lai nói, thật tốt, xuyên liền mặc đi. Hạ Minh có chút giở khóc giở cười, thật là đau a, làm sao bây giờ? Hạ Minh, Giang Lai lại động một cái, cái này đau Giang Lai thẳng hút hơi lạnh. Hạ Minh đón đến nói, nếu không ta trị liệu cho ngươi một cái đi, ngươi biết trị bệnh. Giang Lai kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn biết Hạ Minh đánh nhau rất lợi hại. Cũng biết Hạ Minh nói đàn piano rất lợi hại. Nhưng là nàng vẫn là lần đầu nghe nói Hạ Minh biết trị bệnh. Khiến nàng cảm thấy có chút khó tin. Biết một chút, Hạ Minh nói. Vậy được, nhưng là không cho phép ngươi làm đau ta. Yên tâm đi, không biết làm đau ngươi. Lúc này, vừa vặn có người ở bên cạnh họ đi qua. Nghe tới hai người kia đáp lời về sau. Khiến một nam một nữ này đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Riêng là người nam kia, càng là một mặt hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh. Bởi vì bị dây leo che chắn lấy, cho nên một nam một nữ này chỉ có thể nhìn đến Hạ Minh theo Giang Lai gương mặt kia. Làm cái này nam nhìn đến Giang Lai gương mặt kia về sau, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nhìn cái gì vậy? Ngươi trợn cả mắt lên. Ngươi có tin hay không ta buổi tối để ngươi ngủ ghế sofa? Cô gái này nhìn đến lão công mình nhìn, thẳng mắt về sau, đố kỵ đại phát, nhưng mà, nam nhân này thì là càng thêm đố kỵ đại phát, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nam nhân này cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, làm sao tốt cải trắng đều bị heo cho ủi đâu, cỡ nào xinh đẹp một cái nữ hài tử a, vậy mà liền bị nam nhân này cho lên, cái này mẹ nó vẫn là tại cái này dưới ban ngày ban mặt. Nhưng là có lão bà của mình ở bên người. Hắn tự nhiên không dám làm loạn. Hắn vội vàng nói. Lão bà, không nhìn, không nhìn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối dạng này người động tâm. Cũng không dám đối dạng này người làm loạn. Hiển nhiên, hắn là nhận chuẩn Giang Lai lại theo Hạ Minh làm chuyện kia. Không sai mà lúc này Hạ Minh cởi Giang Lai cao gót. Nhìn lấy cái này khéo léo đẹp đẽ chân nhỏ, Hạ Minh nhẹ nhàng địa đem Giang Lai chân đặt ở chân của mình phía trên. Không sai mà lúc này Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút. Để Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm là, hắn còn chứng kiến một cái màu trắng quần lót. Giang Lai xem ra Hạ Minh cái này trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nhịn không được có chút đắc ý, cười nói, thế nào? Ta chân xinh đẹp không? Hạ Minh trơ mắt nhìn lấy Giang Lai đầu này đùi ngọc. Bóng loáng chân nhỏ, dường như đều có thể phản quang, khiến Hạ Minh hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Giang Lai nói không tệ, nàng chân rất xinh đẹp, không chỉ có bóng loáng, mà lại vô cùng cân xứng, tăng thêm cái này non mịn da thịt, xác thực vô cùng xinh đẹp. Đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều tuyệt đối tràn ngập dụ hoặc. Giang Lai nhìn đến Hạ Minh cái này trợn mắt hốc mồm bộ dáng, đắc ý cười cười nói, thế nào, ta chân có phải hay không càng xinh đẹp? Nói đến đây thời điểm, Giang Lai hơi đem chính mình hai chân hơi tách ra từng chút một. Cái kia thật sâu khe rãnh, nhìn Hạ Minh ánh mắt đều nhanh thẳng, ưng ực. Hạ Minh nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, xinh đẹp, nhà còn không tranh thủ thời gian cho ta vò chân, người ta chân đều nhanh đau chết á, Giang Lai cười hì hì nói ra. Hơi tại Hạ Minh trên đùi động động, cái này cọ Hạ Minh một trận thay lòng đổi ra, lúc này Hạ Minh tranh thủ thời gian thu liễm một chút tâm thần. Tâm lý mặc niệm, sai lầm a, sai lầm. Đối mặt đầu này hệ bên trong chân nhỏ, cho dù là Hạ Minh cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Có điều Hạ Minh cái kia hai bàn tay to bao trùm tại Giang Lai chân nhỏ phía trên, bắt đầu tiến hành chân trần xoa bóp. Bất quá, ánh mắt của hắn thời khắc là tại Giang Lai cái kia hai cái đùi ở giữa, như có như không đảo qua, cái kia thật sâu khe rãnh. Để Hạ Minh nhịn không được có chút ý động. Không biết vì cái gì, Hạ Minh hận không thể tìm tòi hư thực. Hắn cảm giác giờ khắc này Giang Lai vô cùng lay động lòng người. Nhưng mà nếu như Hạ Minh nhìn về phía Giang Lai lời nói, thì sẽ phát hiện Giang Lai trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ ra một tầng đỏ bừng sắc. Thì liền cái kia thân thể mềm mại đều là hơi có chút run rẩy.